Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, chuyện cân vớt bời. Freya Esistina, mặc dù rất muốn đi ra ngoài cùng hai năm không có gặp mặt muội muội thật tốt trò chuyện truy cập. Làm mới vừa mới xảy ra chuyện như vậy, để cho muội muội thấy được chính mình người tỷ tỷ này phóng đãng một mặt. Miyano Akemi quả thực kéo không xuống cái mặt này đi ra ngoài cùng em gái của chính mình nhận nhau. Dùng chăn đem chính mình bao lấy tới. Nàng chuẩn bị liền như vậy tránh trong phòng ngủ một mực chờ đến em gái của chính mình cùng Chia. Rời đi, bất quá đợi một hồi. Âm thanh đóng cửa cũng không có vang lên. Ngược lại là em gái của mình cùng Chia dùm beng. Lén lén leo đến cửa phòng ngủ lên nghe xong một cái. Nghe phía bên ngoài muội muội cho là Chia lừa gạt chính mình. Chuẩn bị giáo huấn Chia một trận sau, Miyano Akemi vẫn còn có chút bất đắc dĩ mở cửa. Không phải vậy, Siho, cũng không phải là Chia tiên sinh cưỡng bách ta. Ngược lại, là ta đang chủ động đuổi theo ngàn diệp tiên sinh. Chia không chỉ là người đứng thứ hai của tổ chức, càng là cứu vớt chính mình cùng muội muội ân nhân, hơn nữa còn giúp nàng nhận rõ Akai Soichi mặt mũi thật sự. Mặc dù Miyano Akemi cũng không rõ ràng bản thân đối với Chia rốt cuộc là một loại dạng cảm tình gì, nhưng có một chút nàng có thể khẳng định, vậy chính là mình tuyệt đối không ghét Chia. Vì phòng ngừa em gái của chính mình bởi vì tức giận làm ra chuyện không lý trí gì tình, Miyano Akemi vội vàng 960 ngăn cản giữa hai người cãi vã. Tỷ tỷ, nhìn lấy trên mặt tỷ tỷ cái kia thật giống như mối tình đầu tiểu nữ hài xấu hổ. Trên mặt của Miyano Siho cũng lộ ra một tia phức tạp. Lần trước nàng nhìn thấy trên mặt Miyano Akemi lộ ra loại biểu tình này vẫn là nàng nghĩ chính mình giới thiệu Akai Soichi thời điểm. Nhìn lấy trên mặt Miyano Akemi vẽ lãnh đạm trang, Seri hiểu được, tỷ tỷ của mình thật sự yêu thích Chia. Dù sao bình thường chuyện Miyano Akemi ghét nhất chính là trang điểm. Không chỉ lãng phí thời gian, còn phải tốn rất nhiều tâm lực. Hơn nữa đồ trang điểm đối với da thịt cũng không nhất định tốt. Nhưng hôm nay, đang nghe được Chia chuẩn bị viếng thăm sau nàng lại tìm một cái lãnh đạm trang. Nếu như là một người bình thường mà nói Seri tuyệt đối sẽ phi thường ủng hộ tỷ tỷ của mình. Nhưng người Miyano Akemi yêu thích là người đứng thứ hai của tổ chức Zoom. Mặc dù trước mắt mới chỉ nàng chỉ cùng Chia tiếp xúc hai lần, nhưng thông qua cái này hai lần tiếp xúc Seri liền đã hiểu. Chia tuyệt đối là một cái chính cống cặn bã nam. B.I.P.G. cưỡng hôn chính mình. Lợi dụng kém cỏi hơi lời nói dối cùng thân phận dụ dỗ chính mình đáp ứng làm bạn gái hắn. Hơn nữa tại trước khi mình đồng ý cũng đã công lược tỷ tỷ của mình. Hồi ức một cái Chia vậy để cho nàng thiếu chút nữa hít thở không thông kỹ thuật sau. Seri phi thường xác định Chia tuyệt đối đã không biết cùng bao nhiêu cái nữ sinh luyện tập qua rồi. Cắn răng, Seri cuối cùng vẫn là quyết định trực tiếp phơi bày thân phận của Chia. Mặc dù cái dáng vẻ kia có thể sẽ để cho tỷ tỷ của mình phi thường thương tâm, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Vì phòng ngừa nàng lần nữa ngã vào hố lửa, Seri trực tiếp ôm lấy cánh tay của Chia. Tỷ tỷ, thật ra thì Chia-kun là người đứng thứ hai của tổ chức Zoom. Hơn nữa ta đã đáp ứng làm bạn gái của hắn rồi. Ai, vậy thì chúc mừng Siho rồi. Để cho Seri có chút ngoài ý muốn là hơi nhỏ sửng sốt một chút, lộ ra một mặt biểu tình phức tạp sau, Miyano Akemi cũng không có lộ ra cái gì thương tâm muốn chết các loại cảm tình. Ngược lại thì mặt tươi cười đối với nàng chúc mừng lên. Chờ một chút, tỷ tỷ, ngươi cái biểu tình này không đúng lắm à. Ta cướp đi bạn trai của ngươi. Ngươi không nên tức giận phi thường thương tâm, sau đó đem hai người chúng ta đều đuổi ra ngoài mới đúng hả? Chờ một chút, Tỷ tỷ, ngươi cái biểu tình này không đúng lắm à. Ta cướp đi bạn trai của ngươi. Ngươi không nên tức giận phi thường. Phi thường thương tâm. Sau đó đem hai người chúng ta đều đuổi ra ngoài mới đúng hả? Nhìn lấy biểu hiện trên mặt chỉ chốc lát liền khôi phục như cũ. Chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm Miyano Akemi. Miyano Shiho ngược lại có chút tan vỡ. Bởi vì ta vô cùng hiểu rõ Shiho. Shiho chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Sửng sốt một lát sau. Trên mặt của Seri cũng có chút phức tạp. Cha mẹ của các nàng tại lúc các nàng rất nhỏ sau khi liền bị tổ chức xử lý xong. Theo khi còn bé bắt đầu, Akemi vẫn chiếu cố nàng, nói rõ Mỹ là mẹ của nàng không quá đáng một chút nào. Tính cách của nàng, nàng yêu thích, Akemi đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như Shiho thật cùng ngàn diệp tiên sinh xác định quan hệ như thế khi nhìn đến ta cũng thích. Chiya tiên sinh sau không chỉ sẽ không ở ngay trước mặt ta nói ra. Ngược lại sẽ lừa gạt ta. Len lén cùng Chiya tiên sinh chia tay. Ngoặc kép, nhìn mình tỉ tỉ mặt đầy hạnh phúc bộ dáng. Miyano Shiho tâm tình cũng trở nên có chút phức tạp. Bất đắc dĩ thở dài sau. Nàng nhất cuối cùng vẫn bỏ qua khuyên can tỉ tỉ và Chiya chia tay quyết định. Dù sao Chiya nhưng là người đứng thứ hai của tổ chức Zoom. Đợi ở bên cạnh Chiya, Chiba ít nhất có thể bảo đảm an toàn, bảo đảm sẽ không bị đến Jin hãm hại. Lấy Chiya cùng quan hệ giữa Jin, nếu như Akemi rời đi thủ hạ của Chiya, Jin tuyệt đối sẽ không chút do dự đưa nàng làm thành phản đồ. Trực tiếp xử lý xong. Được rồi, ta biết rồi. Còn nữa, hỗn đản, nếu như ngươi dám cô phụ ta lời của tỷ tỷ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Kéo lại Chiya cổ áo, Seri cắn răng nghiến lợi uy hiếp được. Bởi vì nàng biết, lấy Chiya người cặn bã tính cách, tuyệt đối sẽ cô phụ tỷ tỷ của mình. Cảnh cáo của mình phòng chừng không được bao lâu thời gian cũng sẽ bị hắn quên mất. Yên tâm đi, Akemi có thể là nữ nhân của ta. Ta nhất định sẽ làm cho nàng hạnh phúc, nhưng để cho nàng ý vị là, nghe được uy hiếp của nàng sau, Chiya cũng không có trực tiếp Jin đã trả đi, ngược lại thì sắc mặt nghiêm túc hướng nàng bảo đảm lên. Ngươi, nhìn chằm chằm mặt Chiya nhìn một chút, phát hiện hắn cũng không phải là đang diễn trò, mà là xác thật thật đang hướng về mình bảo đảm sau. Sắc mặt của Seri cũng có chút phức tạp. Hừ, hy vọng ngươi không nên nghĩ Akai Suichi tên khốn kia một dạng. Nhìn lấy bộ dáng nghiêm túc của Chiya, Seri không hiểu được nghĩ tới ở căn cứ Trung Thiên Đêm đối với chuyện của mình làm. Sắc mặt cũng có chút hồng nhuận, rõ ràng đã có tỷ tỷ rồi, lại còn dám cấu kết ta. Không được, phải tìm cơ hội giáo huấn tên khốn kiếp này ngừng lại. Ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.